Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2179, quyết định đi yêu tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, hồi đáp, Tư Mã Trọng nói, gọi là Khúc Đàn Nhi cái kia nữ tử tổn thương thành chủ Tư Mã Trọng trước mấy thời gian bất thình lình cho thành chủ mang đến hồi, trước mắt chính tại Thiên Phạt Thành dưỡng thương. Thanh Đồng kinh ngạc vô cùng, nàng lại có bản sự trọng thương thành chủ. Hoàng thượng rồi nói tiếp, cái này tình huống cặn kẽ, ta cũng không quá rõ ràng. Tư Mã Trọng không chịu nói rõ chi tiết. Tư Mã Trọng ngậm miệng không chịu nói chuyện nhiều, mà thành chủ luôn luôn đối với tu luyện sự tình để bụng, cái khác tục vụ cơ bản không để ý tới. Làm thuộc hạ có khi cũng đau đầu, trên thực tế như đàn tháp bên trong sự tình, đối với Tư Mã Trọng tới là sỉ nhục, hắn lại làm sao có thể sẽ nói nhiều. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi rời đi, tốc độ chưa nói tới rất nhanh, nhưng chọc đều là thành phố lớn. Buổi tối, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lặng yên đi một chuyến đan tháp thương hội, dùng đan tháp tín vật nghe ngóng một chút Thiên Phạt Thành chủ tin tức. Nguyên bản bọn hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng ngoài ý muốn biết được Thiên Phạt Thành chủ bế quan sự tình, nói trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Thế là, bọn hắn trong lòng vui, đến mức trước mắt tới nói, bọn hắn sẽ không lo lắng sẽ đụng tới Thiên Phạt Tử. Trên đường, bọn hắn rốt cuộc không có ẩn tàng hành tung. Tương phản, quang minh chính đại hành tẩu, các loại cao điệu. Đến mấy lần, cũng có Thiên Phạt Thành ám sát, đều không ngoại lệ là thảm bại mà về. Nhưng dẫn đội người, sớm đã không phải Thanh Đồng. Thanh Đồng trừ lần thứ nhất xuất hiện bên ngoài, về sau đều không có xuất hiện qua. Nhưng là, Thiên Phạt Thành biết rõ sẽ bại, nhưng một lần lại một lần mà phái cao thủ qua đây, đánh không lại lập tức trốn. Rất nhiều thời điểm, Thiên Huyền vị cao thủ, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Bởi vì Thiên Phạt Thành bên trong, tựa hồ có một loại chạy trốn bí thuật tương đối lợi hại. Chỉ trong nháy mắt, lập tức bỏ chạy ngàn dặm bên ngoài. Mấy lần sau, Thiên Phạt Thành người bất thình lình mai danh ẩn tích. Hôm nay, bọn hắn tiến vào một gian khách sạn, lên lầu 2 bao xương, đốt một bàn thịt rượu. Bốn người thống thống khoái khoái uống một chén. Chợt, Tần Lĩnh cười nói, chủ tử, người nói Thiên Phạt Thành có phải hay không cho đánh sợ? Sẽ không, Mặc Liên Thành thản nhiên nói, nhân ra đường đường một cái thành, không có khả năng sẽ sợ chúng ta. Chính là, Trục Phong là ngũ hành đại lục người, biết rõ Thiên Phạt Thành lực ảnh hưởng. Ta lại cảm thấy hiện tại an tĩnh lại, khẳng định tại mưu tính cái gì, mưu tính cái gì, Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, mơ hồ trong đó. Hắn giống nghĩ đến cái gì, sau cùng mấy lần, Thiên Phạt Thành biết rõ không địch lại, còn không ngừng phái người qua đây chịu chết. Vì cái gì? Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn còn muốn không ra Thiên Phạt Thành dụng ý ở đâu. Ba cái nam nhân lập tức lại đem ánh mắt hướng về Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi chính đối trên bàn thức ăn tiến công lấy, gặp bọn họ đều nhìn về nàng, nghi hoặc hỏi. Làm sao rồi, thức ăn này không sai, các ngươi cũng nhiều ăn chút. Đám người thoáng chốc yên lặng, nghiêm túc như vậy thảo luận thời điểm, nàng thế mà chỉ muốn ăn. Được rồi, thua với nàng. Sau một lúc lâu, Khúc Đàn Nhi bất thình lình cổ quái cười nói. Chúng ta giết Thiên Phạt Thành bao nhiêu người? Ta tính qua, 273 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có 50 người là Hoàng Huyền Vị, trọng thương hai tên Thiên Huyền Vị cao thủ. Tần Lĩnh cái này một cái tiện nghi tài vụ đại tổng quản lập tức vui tươi hớn hở đếm số. Bởi vì hắn thu hơn 200 cây nhẫn chữ vật, bên trong có một nhóm không sai bảo vật, hắn đều đã chỉnh lý tốt. Cần dùng đến giữ lại, không dùng được cơ bản cầm lấy đi thương hội đổi huyền thạch chuẩn bị tu luyện. Suy nghĩ sâu xa nửa ngày, Khúc Đàn Nhi ánh mắt nhàn nhạt ẩn tàng một chút tâm sự, muốn nói cái gì nhưng chưa hề nói. Cách chương.